tốt nhất con rể, chương 2249, Thành cũng Tiêu Hà bại Tiêu Hà. Góc truyện audio.com, ngươi nói càn, Lưu thì sắc mặt đột nhiên đại biến, giống giận đánh gãy Lâm Vũ. Cho tới bây giờ ta có cần gì phải lừa ngươi? Lâm Vũ thở dài, nói ra, ta chỉ là xem ngươi cái này người vẫn tính có lương tâm, không đành lòng gặp ngươi bị người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, cho nên mới đem sự thật nói cho ngươi, tối thiểu để ngươi biết được Vạn Sĩ Linh cùng người nhà họ Vạn chân diện mục. Kỳ thực người nhà họ Vạn, nhất là Vạn Sĩ Linh cũng không có Lưu Tỷ trong tưởng tượng như vậy vĩ đại, mặc dù Vạn Sĩ Linh lúc trước từng đã cứu Lưu Tỷ một cái mạng, thế nhưng hiện nay Vạn Sĩ Linh bất quá là đem Lưu Tỷ xem như một khỏa tùy thời có thể lấy hy sinh quân cờ mà thôi. Ta không tin, ngươi nói càn, Lưu Tỷ như cũ mặt mũi tràn đầy không tin tức giận quát, hai mắt đỏ ngầu trừng mắt Lâm Vũ, nghiêm nghị nói. Hà Gia Vinh, ta thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là bực này tiểu nhân hèn hạ. Loại này nói láo cũng biên đi ra, ngươi đừng nghĩ dùng loại này gian trá thủ đoạn châm ngòi ta cùng Vạn gia quan hệ. Lừa ngươi ta có thể thu được cái gì, ngươi cùng Vạn gia quan hệ tốt hỏng, cùng ta có liên can gì. Lâm Vũ hơi có chút đáng thương dương mắt nhìn về phía nàng, chậm rãi nói. Ngươi cho rằng ngươi vừa rồi hôn mê thật là bởi vì thấp đường huyết sao. Lưu thì nghe vậy nao nao, mở to hai mắt nhìn qua Lâm Vũ, tiếp theo thần sắc đột nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có ý tứ gì? Là ngươi làm tay chân, ngươi cho rằng ta để cho Tân Di phối chế gói thuốc thật là vì cho Giang Nhan sinh sản dùng sao? Lâm Vũ sắc mặt bình thản nói ra, Lưu thì sắc mặt lần nữa biến đổi, không dám đưa nói. Ngươi thuốc kia bao là vì đối phó ta? Chấm, ngươi là thế nào nhìn thấu ta? Chấm chấm, nàng không nghĩ ra, nếu Lâm Vũ đã khám phá nàng, cái kia vừa bắt đầu vì sao không vạch trần nàng, làm gì còn để cho nàng vào phòng sinh? Kỳ thực ta vừa bắt đầu cũng không có hoài nghi ngươi, thẳng đến ngươi vào phòng sinh thời điểm trải qua ta bên cạnh, ta nghe được trên người ngươi dược dịch mùi, mới phát hiện không đúng. Lâm Vũ nhìn qua nàng, thần sắc tự nhiên nói ra. Mặc dù trên người ngươi dược dịch mùi vị rất nhạt, người bình thường căn bản không phát hiện được, thế nhưng ngươi không để ý đến thân phận ta, càng coi khinh hơn ta đối bên trong dược tài hiểu rõ. Đổi thành mặt khác trung y bác sĩ có lẽ nghe không ra Lưu Tỷ găng tay bên trên cùng trên thân dược dịch mùi, thế nhưng hắn Hà Gia Vinh thế nhưng là Viêm Hạ nước y thánh tay. Là Viêm Hạ trung y hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu người. Nghe được hắn lời này, Lưu Tỷ thần sắc một khổ, sắc mặt cũng không khỏi ảm đạm xuống, thất thần nói, đúng vậy a, ta vậy mà quên điểm ấy. Nguyên bản nàng cho là có cái này kỳ hiệu dược dịch liền có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành độc chết Giang Nhan mẫu nữ mục tiêu. Nhưng không có nghĩ rằng, cái này dược dịch ngược lại thành nàng bại lộ căn nguyên. Quả nhiên là Thành cũng Tiêu Hà bại Tiêu Hà. Phát giác được trên người ngươi dược dịch về sau, ta đặc biệt để cho Tân Di tại gói thuốc bên trong long não, băng phiến cùng cây cánh kiến trắng, mấy vị này dược tài mùi phát ra sau bị ngươi hút vào, cùng trên người ngươi cái này dược dịch bên trong mấy vị ngậm độc dược vật lẫn nhau tác dụng, chỉ làm thành ngươi choáng váng phản ứng. Lâm Vũ ánh mắt phát lạnh trầm giọng nói ra, góc truyện audio.com. Có thể thấy được những thứ này dược dịch đã xâm nhập trong cơ thể ngươi, nếu như trên người ngươi dược dịch bôi lên nhiều một ít, vậy ngươi đại não đều vô cùng có khả năng xuất hiện tổn thương. Nếu như ngươi không tin ta mà nói, vậy ngươi hoàn toàn có thể cầm vừa rồi gói thuốc cùng ngươi trong tay dược dịch tìm một cái tiểu bạch thỏ thí nghiệm một phen, không ra một phút tiểu bạch thỏ hẳn phải chết. Lưu thì sắc mặt hư bạch gặp Lâm Vũ nói như thế chắc chắn, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt không phải do có chút nửa tin nửa ngờ. Coi như ngươi lời nói không ngoa, coi như cái này dược dịch có độc, coi như Vạn lão gia tử muốn để ta thay hắn hy sinh, ta cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Lưu thì dùng sức cắn răng, định thanh nói, bởi vì ta cái mạng này vốn là Vạn lão gia tử cho. Nàng lời tuy nói như vậy, thế nhưng trong hai mắt đã cuồn cuộn lăn ra từng viên lớn nước mắt, ánh mắt cho tàn một mảnh, tuyệt vọng vô cùng. Nguyên lai, hết thảy cảm động bất quá là nàng mong muốn đơn phương, nàng ân công cũng không có như vậy quan tâm nàng. Tông chủ, xử trí như thế nào nàng? Yến Tử gặp Lâm Vũ nên hỏi đều hỏi xong, liền đi lòng vòng chủy thủ trong tay, lạnh giọng hỏi. Người đáp ứng không giết người nhà họ Vạn, cũng không có nói không phải nàng. Muốn giết cứ giết, Lưu Tỷ ngẩng đầu, nhắm mắt lại, thần sắc quyết tuyệt. Ngươi, đi thôi, Lâm Vũ hơi chần chờ tiếp theo khe khẽ thở dài, vẫy tay, ra hiệu Lưu Tỷ rời đi. Cái gì? Yến Tử nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liền Lưu Tỷ nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc cũng rất là ngoài ý muốn, bỗng nhiên mở ra nhìn về phía Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi đi đi, Lâm Vũ lần nữa hướng Lưu Tỷ nói ra. Ngươi muốn thả ta chạy? Lưu Tỷ không dám tin run giọng hỏi. Nàng thực sự có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, phải biết nàng vừa vặn còn phải mưu đồ sát hại Lâm Vũ vợ con a, mà bây giờ Lâm Vũ lại muốn thả nàng chạy. Mời đọc lão bà ta là học bá truyện ấm áp, hài hước, cách chương.